Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263. Cùng mỹ nữ ở chung thời gian. Vệ tử Thanh làm sao vậy, không nghĩ tới. Vậy mà hội dưới loại tình huống này tại độ cùng hổ nha gặp nhau. Nàng không phải về nhà. Bị mẫu thân của nàng mang về sao? Tại sao lại ở chỗ này? Nhưng, đó cũng không phải mấu chốt. Mấu chốt là, cái này hổ nha vừa mới tự nhủ lời nói. Cho dù là trong lòng mình năng lực chịu đựng cho dù tốt, cũng có chút không cách nào phản ứng lại đây. Mặt bên trên lập tức tràn đầy ngốc trệ thần sắc. Hổ nha một đôi ánh mắt như lóe ra hỏa diễm đồng dạng. Đó là phẫn nộ. Mình thật vất vả từ hải đảo thị chạy ra ngoài. Càng thật vất vả, đã hao hết tâm cơ, mới thăm dò được hắn chỗ ở phương. Sau đó, mình bất quá là cùng hắn nói. Trong khoảng thời gian này muốn cùng hắn ở cùng một chỗ. Cái này nha biểu tình gì? Mình thế nhưng là một đại mỹ nữ a, ngàn dặm đưa tới cửa. Hắn đây là chê, chết kiếm khách, người đó là cái gì biểu lộ? Người đây là ghét bỏ ta. Hổ nha tràn đầy phẫn nộ thần sắc. Thế nhưng là rất nhanh, một đôi mắt lại là biến đỏ bừng bắt đầu. Càng là không ngừng nức nở. Ta khổ cực như vậy. Từng bước một, từ hải đảo thị đi đến nơi đây. Vì không phải liền là gặp ngươi sao? Giày đều đi phá tận mấy đôi. Hơn 10 ngày chưa từng ăn qua một bữa cơm. Thậm chí đi ngủ cũng không được ngủ. Tàu xe mệt mỏi. Còn không cũng là vì ngươi sao? Mà ngươi đây, chấm ngoặc kép, nói xong, nước mắt tí tách từ khóe mắt chảy xuống. Cả người càng ủy khuất ngồi xổm trên mặt đất, tướng đầu vùi sâu vào hai đầu gối ở giữa. Ôm thật chặt, lớn tiếng nức nở mà bắt đầu. Thế nhưng là, ngươi vậy mà ghét bỏ ta. Ta không phải liền là muốn tại nhà ngươi ở đoạn thời gian. Ngươi vậy mà chần chờ. Người ghét bỏ ta, người thế nhưng là ta tại tinh thành duy nhất bằng hữu a. Người, ô, ta không sống được, người đi mau, người không nên cản ta. Coi như ta Liễu Khinh Âm nhìn lầm ngươi, người để cho ta tự sinh tự diệt tốt, người không cần quản ta. Vệ tử Thanh khóe miệng có chút co quắp, nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất, đau nhức khóc linh thế, tràn đầy ủy khuất Liễu Khinh Âm. Nghe hắn lời nói, hắn thực sự nhịn không được yếu ớt nói. Cái kia, hổ nha tỷ, từ hải đảo thị đến nơi đây. Đi lời nói, 10 ngày là đi không đến. Với lại, 10 ngày không ăn không uống không ngủ. Cái kia, người, hẳn là làm không được a. Ngạch, vệ tử Thanh vừa nói. Nguyên bản chính nức nở hổ nha. Thanh âm lập tức im bặt mà dừng. Lập tức, ba một tiếng, đứng lên. Nhìn hầm hầm hừng hực nhìn xem vệ tử Thanh. Sau đó, nước mắt ba lại rớt xuống. Ủy khuất vô cùng nhìn xem vệ tử Thanh. Ngươi vậy mà hoài nghi ta. Ngươi, ô, ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi đi cho ta. Vệ tử Thanh khóe miệng co giật lấy. Nhìn xem cái kia che miệng. Khóc đến vô cùng thê thảm. Cúi đầu. Khóe mắt lại không ngừng hướng phía bên mình nhìn xem hổ nha. Hắn xem như minh bạch. Cái này hổ nha, là thật ủy khuất a. Hổ nha tỷ, ta không phải ý tứ này. Ta nói là, ta một cái nam, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Đây không phải là, chấm ngoặc kép, cái gì, ngươi là ý nói, ngươi đồng ý. Nói sớm a, hại ta khóc khổ cực như vậy. Vệ tử Thanh lời còn chưa nói hết. Hổ nha cả người liền nhảy nhót lên, một mặt oán trách nhìn xem vệ tử Thanh, phảng phất là đang trách vệ tử Thanh đang lãng phí nàng biểu lộ đồng dạng. Nói xong càng là trực tiếp cầm trong tay dương hành lý trực tiếp nhét vào vệ tử Thanh trong tay. Cũng không quay đầu lại hướng phía cao ốc bên trong đi. Một bên hướng phía vệ tử Thanh thúc giục nói, nhanh lên lấy hành lý về nhà a. Đúng, chúng ta là ở tại lầu mấy. Khác lề mà lề mề, cô nãi nãi ta chết đói, vừa mới liền ăn một cái hamburg, người thuận tiện tranh thủ thời gian cho ta làm chút ăn. Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh khóe miệng không ngừng mà co quắp, cầm bị hổ nha nhét trong tay dương hành lý, đang nghe nàng lời nói, lập tức trong gió lộn xộn mà bắt đầu. Hắn giống như không có đồng ý nói, cái này hổ nha cùng mình ở chung a. Với lại, nàng vừa mới không phải khóc đến thật là lợi hại, nói mình vài ngày không ăn không uống sao? Vậy tại sao còn ăn hamburg? Nhìn xem cái kia một mặt không kiên nhẫn thúc giục mình hổ nha. Vệ tử Thanh cười khổ một tiếng, hắn xem như minh bạch, cái này hổ nha, mình không phải là đối thủ a. Trên thang máy, vệ tử Thanh một mặt bất đắc dĩ, hắn rốt cuộc biết cái này hổ nha vì cái gì lại ở chỗ này. Lại một lần rời nhà trốn đi, hắn liền nói đi, cái này hổ nha làm sao có thể vì mình, đặc biệt chạy đến tinh thành tới. Về phần tại sao muốn tìm đến mình, hổ nha rất tự nhiên nói ra, thẻ ngân hàng cái gì, bị đông cứng, tiền mặt cũng mất, không tìm ngươi tìm ai. Tốt tốt, cô nãi nãi một cái mỹ nữ cùng ngươi ở chung, ta đều không có bất mãn, ngươi còn một mặt bất đắc dĩ. Ngoan, đến, tới điểm hơi cười, nhìn xem vệ tử Thanh một mặt bất đắc dĩ thần sắc. Hổ nha vỗ vỗ bả vai hắn, an ủi. Ta đi, vệ tử Thanh khóe miệng co giật lấy, trên mặt kéo ra một đạo so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Cùng mỹ nữ ở chung thời gian, hắn là thật không thương nổi a. Nhìn xem hổ nha cái này bộ dáng, trong lòng của hắn loáng thoáng có loại dự cảm không tốt. Trong tương lai những ngày này, hắn chỉ sợ là thật không được an bình, mà loại dự cảm này rất nhanh liền thực hiện. Vừa vào cửa, hổ nha xoát một tiếng, trực tiếp tướng dưới chân giày cao gót bị đá thật xa. Đi chân đất, nghênh ngang, đi vào, vừa đi, một vừa quan sát gian phòng. Trong miệng còn không ngừng địa chỉ vào cái kia chỉ vào lấy. Không khoa học a, tiện nhân ngươi dù sao cũng là vĩ độ công ty tổng giám đốc a. Ngươi xem một chút ngươi gian phòng kia, lại có chút thối không nói. Hoàn cảnh lại không tốt. Ngươi xem một chút tường kia, tư tư, cái này nhưng cùng thân phận của ngươi không xứng a. Không được, gian phòng tiểu không có việc gì, nhưng hoàn cảnh thật tốt. Kia cái gì, ngày mai ngươi đi làm điểm tường giấy, làm sao cũng phải có cái nhà bộ dáng a. Nói xong, không ngừng mà chỉ vào chỉ cái kia, đặc biệt là nhìn thấy cái kia che kín cho bụi phòng bếp thời điểm. Trên mặt ghét bỏ càng là đại mà bắt đầu. Vệ tử Thanh cầm trong tay hành lý đặt ở trên ghế salon, khóe miệng co giật lấy, cái này hổ nha, đây không phải khách nhân a, đây quả thực là trở thành nữ chủ nhân đi, ngược lại là mình, ngược lại là trở thành khách nhân. Bất quá rất nhanh, vệ tử Thanh khóe miệng càng là run rẩy lên, chỉ gặp hổ nha chỉ điểm Giang Sơn về sau, nhìn thấy mình phòng ngủ ở giữa, con mắt lập tức liền là sáng lên. Quét mắt bốn phía, phát hiện chỉ có một gian phòng về sau. Lập tức dùng đến vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn xem vệ tử Thanh. Đến, hổ nha tỷ, ta biết ngươi muốn nói gì. Nơi này chỉ có một cái phòng. Không cho ngươi, ta có lỗi với ngươi a. Vệ tử Thanh khóc cười nói. Kỳ thật coi như cái này hổ nha không có cái này thần sắc, nàng cũng không dám để nàng ngủ ghế sofa a. Về phần mình. Còn tốt, chấp nhận đi. Sống qua mấy đêm rồi. Mình cho nàng tìm phòng ở liền tốt. Rất tốt, hổ nha hài lòng đập cái này vệ tử Thanh bả vai. Đi chân đất đi vào. Ba một tiếng, đóng cửa lại. Bất quá rất nhanh, lại là tướng đầu từ trong khe cửa gạt ra. Ta tắm rửa, khác nhìn lén. Ta đi, vệ tử Thanh chán một trận hắc tuyến. Hắn còn không có háo sắc như thế đường đi nhìn lén nàng tắm rửa a. Nhìn xem đi vào tắm rửa hổ nha. Vệ tử Thanh bất đắc dĩ thở dài. Gọi điện thoại, mua hạ thức ăn ngoài. Hắn nhưng là chưa quên cái này hổ nha chưa ăn cơm việc này. Bất quá cũng liền tại nói chuyện điện thoại xong thời điểm. Điện thoại di động của mình lại là vang lên. Mà gọi điện thoại đến. Không là người khác, chính là Tô Lăng Nhã. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.